chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, Ni Ma đương hắn là ngốc từ đâu? chương 1153, 1154, Ni Ma đương hắn là ngốc từ đâu? Mà hắn đều còn không có bắt đầu phẫn nộ. Những cái đó dùng phòng hộ cháo đem chính mình bảo vệ lại tới không chịu ma khí xâm nhiễm đầu cổ. Nhóm lại tức giận, ma tộc tiểu nhi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Mặc dù là thượng cổ ma hoàng, cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn, dám nói ra thống nhất thiên giới nói tới. Hắc Mặc Tư cười lạnh nói, một đám lão thất phu nhóm, các ngươi biết cái gì? Thượng cổ ma hoàng, đó là cái thứ gì? Ma khí một chút ăn mòn năng lực đều không có, có thể cùng chúng ta này đó chính thống ma khí so sánh với sao? Cái gì chó má ma hoàng, một chút dã tâm đều không có ma hoàng, xem như ma hoàng sao? Xứng đáng thượng cổ ma hoàng nhất tộc sẽ bị diệt tộc. Thượng cổ ma hoàng trên đời là lúc, ít nhất thần ma hai tộc còn có thể chung sống hòa bình. Nhưng các ngươi này đó các ma vật xuất hiện lúc sau, liền bắt đầu chiến loạn không ngừng, một hàng mang theo oán khí diễn sinh ra tới ma vật. Đem thiên giới giảo hợp đến gà chó không linh. Sớm hay muộn, chúng ta thần tộc sẽ đem các ngươi này đó ma vật rửa sạch sạch sẽ. Còn thiên giới một cái thái bình. Hắc Mặc Tư không kiên nhẫn nói. Đều câm miệng, rồi sau đó đã không cho bọn họ đáp lời đường sống. Một cổ cường đại ma khí khôi phục đi ra ngoài. Kia phòng hộ cháo trực tiếp bị đen nhánh ma khí cấp bao quanh vây quanh, đã nhìn không thấy bên. Ngoài hình ảnh, Tiểu Bạch yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Nhíu mày nói, bọn họ, sẽ bị ngươi ma khí cấp xâm nhiễm sao? Hắc Mặc Tư cười nói, bọn họ có thể hay không xâm nhiễm, muốn xem bọn họ bản lĩnh, mà các ngươi, lại không giống nhau, nếu là không chịu thần phục, liền nhất định sẽ bị xâm nhiễm. Biến thành ma long lại cho chúng ta hiệu lực, cũng là không tồi tương đương, chỉ là ngươi thân là Long Vương. Vốn là tương lai thực lực sẽ sâu không lường được, biến thành ma long xem như lãng phí, nhưng bên cạnh ngươi này tiểu hắc long liền không giống nhau, hắc ám thuộc tính long là nhất thích hợp trở thành ma long tương đương, chỉ cần nàng trở thành ma long, thực lực tất nhiên sẽ không ở ngươi Long Vương dưới tương đương. Thế nào, tiểu hắc long, cảm thấy hứng thú sao? Tiểu hắc yên lặng gục đầu xuống nói. Ta đều nghe ta Long Vương ca ca, nhà A tương đương nguyên lai vẫn là điều mẫu long. Hai vị chính là một đôi tương đương. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, đây là thê tử của ta. Kia vừa lúc tương đương. Chỉ cần các ngươi thần phục với ta, hôm nay trở về liền có thể cho các ngươi ở ma tộc chúng cử làm đại hôn tương đương. Không cần, chúng ta ở phàm trần chung, đã hành quá phu thê chi lễ kia liền bãi. Long Vương đại nhân suy xét đến như thế nào? Tiểu Bạch cười khổ lắc lắc đầu nói. Xin lỗi, ta không thể, chúng ta Long Vương nhất tộc, sinh ra chính là cao ngạo, không ngừng là các ngươi ma tộc, thần yêu hai tộc, chúng ta cũng sẽ không thần phục, thà chết, bất khuất. Hắc Mặc Tư khóe miệng ý cười, rốt cuộc bảo trì không được hít sâu một hơi nói. Kia nếu không phải thần phục, chỉ là hợp tác đâu? Tiểu Bạch vì kéo dài thời gian, nhẫn nại tính tình nói, người tưởng như thế nào hợp tác, cùng nhau hợp lực đem thiên giới này thống nhất, rồi sau đó một phân thành hai, một nửa về ngươi, một nửa về ta, như thế nào? Tiểu Bạch giờ phút này nếu là hình người nói nhất định sẽ khóe miệng run rẩy, Ni Ma đương hắn là ngốc từ đâu, người Hắc Mặc Tư dã tâm như vậy đủ người, sẽ có thể làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Chỉ sợ đến lúc đó thật sự thành, cái thứ nhất bị giết chính là bọn họ Long tộc. Thà, hắn căn bản là không muốn đi làm ra bất luận cái gì thương tổn Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Tộc nhân sự tình càng không muốn đi cùng bọn họ trình đối lập hình thức. Nhưng lại tiếp tục nhẫn nại tính tình nói. Nga, ma tôn cái thứ nhất tưởng tấn công thần tộc. Vẫn là yêu tộc. Yêu cầu đệ nhất đệ nhị sao? Kia hai tộc khẳng định sẽ hợp tác, trực tiếp nhất cử tiêu diệt là được. Mặt khác, ta muốn nghe được hạ, Các ngươi kia các tổ tiên lưu lại tổ long nơi, chính là cho các ngươi mang đến lớn lao chỗ tốt. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, loại này cơ mật vấn đề, không phải thực phương tiện lộ ra. Dù sao, ta cùng thê tử của ta, ta ba cái thuộc hạ, đều đã đạt được truyền thừa. Đã nhìn ra, so lần trước thấy các ngươi thời điểm, thực lực cường đại hơn rất nhiều, này cũng không phải toàn bộ. Hắc Mặc Tư hai tròng mắt lập tức lộ ra lửa nóng quang mang nói. Nga, hay là vừa mới Long Vương đại nhân không có xuất toàn lực? Không, chỉ là có chút truyền thừa, là yêu cầu hậu kỳ đi tiến hóa đi hấp thu, sau này chỉ biết trở nên càng cường. Lúc này bất quá là chỉ hấp thu một bộ phận nhỏ thực lực thôi, Hắc Mặc Tư trong đầu bay nhanh vận. Chuyển, đáy lòng càng ngày càng kích động mới một bộ phận nhỏ thực lực. Là có thể dốc hết sức đối kháng hai cái thiên tôn cấp bậc đầu cổ. Kia nếu là thật sự trưởng thành lên, lấy một địch mười đều không phải vấn đề a. Như vậy, từ đồ phong bọn họ mặc dù là bồi dưỡng lại nhiều thiên tôn tới. Lại có tác dụng gì, Hắc Mặc Tư đều mau cười ha ha ra tiếng, bởi vì hắn cảm thấy. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nguyện ý cùng hắn nói, chính là buôn đầu nhập vào tâm tư, mà lúc này. Bất quá là vì tranh điểm ích lợi thôi tương đương. Đối hắn mà nói, ích lợi là việc nhỏ nhi, chỉ cần thiên giới thống nhất, sau này chính là hắn Hắc Mặc Tư định đoạt tổ long nơi truyền thừa. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trước chúc mừng Long Vương đại nhân, được đến truyền thừa, cảm ơn, như vậy đi. Bản tôn là thành tâm thành ý mời các ngươi gia nhập chúng ta ma tộc. Chỉ cần các ngươi vui, sau này chúng ta ma tộc liền có các ngươi Long tộc một vị trí nhỏ. Ngươi nhưng ở chúng ta ma tộc chung, vui sướng xưng vương, Tiểu Bạch nhíu mày nói, nếu ta đối những cái đó đều không có hứng thú đâu. Hắc Mặc Tư sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, vậy chớ trách bản tôn không khách khí. Kia nhưng cho phép ta cùng thê tử bọn thuộc hạ, thương nghị một phen, ngươi là Long Vương đại nhân, ngươi làm chủ liền có thể, cần gì thương lượng, bản tôn thời gian không nhiều lắm, kiên nhẫn cũng hữu hạn, ngươi tuy được đến cường đại truyền thừa, nhưng ở ngươi còn chưa trưởng thành lên phía trước, ta bóp chết ngươi. Liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng, ta đi than bùn. Trước dụ hống, không được liền tới uy hiếp Tiểu Bạch giờ phút này nếu là hình người. Sắc mặt nhất định sẽ rất khó xem, nhưng vì không cho Hắc Mặc Tư nhìn ra hắn ở kéo dài thời gian manh mối tới. Hắn là cố tình bảo trì hình rồng, trong lòng đã bi phẫn đến cực điểm. Lại không thể không ẩn nhẫn trụ, đám kia đồ cổ nhóm. Đều đã tự thân khó bảo toàn, lại như cũ không yên tâm, sợ kia hai con rồng rơi vào ma tộc trong tay, trực tiếp hợp lực đem kia quấy nhiễu bọn họ tầm mắt. Hắc sắc ma khí, cấp xua tan, đối với Tiểu Bạch hét lớn một tiếng nói, Long Vương, không thể, các ngươi vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào ma tộc trong tay. Bọn họ bất quá là muốn lợi dụng ngươi thôi, chỉ cần ngươi không đồng ý. Chúng ta này nhóm người thoát ly nguy hiểm lúc sau, tuyệt không ở đối với ngươi đau hạ sát thủ. Tiểu Bạch vẻ mặt hỏng mất nói, sớm biết rằng hiện tại, các ngươi hà tất lúc trước, bổn vương chiêu các ngươi vẫn là chọc các ngươi, thật vất vả độ kiếp phi thăng, lòng mang tốt đẹp làm thần tiên mộng tưởng, đi vào thiên giới này chung, cũng chỉ tưởng hảo hảo sinh hoạt thôi. Lưu ta một vị trí nhỏ là được, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì dã tâm. Các ngươi lại từ lúc bắt đầu liền dung không dưới chúng ta. Mặc dù ta thật sự đầu nhập vào ma tộc, kia cũng là bị các ngươi này đàn lão thất phu nhóm bức cho. Một đám đầu cổ nhóm tức khắc nói không ra lời. Hết chương.